Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, Tôn Giả Đại Nhân, Thiên Thần Đại Nhân, người cuối cùng vẫn là trở về, lại còn bắt lại Thôi Nhật Chí. Chỉ là, Thôi Nhật Chí còn có một cái sư tôn khốn thần tôn giả, thực lực cực kỳ cường hoành, chính là chúng ta hủy diệt thế giới đỉnh cấp cường giả. Lão tộc trưởng Thiên Lý Giới trên mặt sầu lo nói ra. Nhìn thấy Diệp Dương trở về, lão tộc trưởng tự nhiên cao hứng. Hiện tại mặc dù bởi vì hộ thành đại trận nguyên nhân, bọn họ Thiên Lý bộ lạc không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng hắn cũng biết rõ, Thôi Nhật bộ lạc là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ cần hộ thành đại trận một ngày không phá, bọn họ một ngày liền sẽ không triệt binh, sẽ một mực vây khốn xuống dưới. Mà Thiên Lý bộ lạc mặc dù đã có Thôi Nhật bộ lạc bảo khố, nhưng muốn quật khởi vẫn là cần nhất định thời gian. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn bị vây nhốt, bọn họ còn không có gì. Nhưng nếu là thời gian dài bị vây nhốt, đối Thiên Lý bộ lạc đám người tâm lý cũng là một loại khảo nghiệm. Bởi vậy, lão tộc trưởng đương nhiên muốn tận lực kết thúc loại hoàn cảnh này. Mà Diệp Dương trở về sau đó, tự nhiên là có cái này năng lực giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chỉ là, bởi vì Thôi Nhật Chí duyên cớ, Diệp Dương không tự chủ được lại đắc tội hủy diệt thế giới cường đại nhất tồn tại một trong. Cái này khiến lão tộc trưởng lo lắng. Lão tộc trưởng lo lắng Diệp Dương, cũng lo lắng Thiên Lý bộ lạc bị liên lụy. Khốn thần tôn giả, ta liền là muốn hắn đi ra. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Khốn thần tôn giả nếu là xuất hiện, đúng với lòng hắn mong muốn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Dương lại là khoát khoát tay. Lão tộc trưởng Thiên Lý Giới không biết hắn thực lực. Nếu là biết hắn chân chính thực lực, tự nhiên là sẽ không lo lắng. Bất quá, Diệp Dương cũng lười nhác giải thích nhiều như vậy. Tất cả tại khốn thần tôn giả xuất hiện sau đó liền sẽ biết. Vù. Thiên Lý bộ lạc hộ thành đại trận đột nhiên biến mất, bị Diệp Dương chủ động cho triệt bỏ. Đối với cái này, Thiên Lý bộ lạc đám người tự nhiên không có bất luận cái gì lo lắng. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Thiên Thần Đại Thần. Thiên Thần Đại Nhân dám triệt tiêu hộ thành đại trận. Nếu như không có nắm chắc, hắn biết làm như vậy sao? Bất quá, cũng chính là bởi vì Thiên Lý bộ lạc hộ thành đại trận đột nhiên triệt bỏ. Bên ngoài đám người ngược lại là không dám công kích. Kỳ thật, ở Diệp Dương trở về sau đó, bên ngoài rất nhiều bộ lạc liền đã đình chỉ công kích. Cũng liền chỉ có Thôi Nhật bộ lạc cùng những cái kia muốn nịnh bợ Thôi Nhật bộ lạc tiếp tục công kích thôi. Lúc này, dù cho là Thôi Nhật bộ lạc đều ngưng công kích. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ một mực vây khốn Thiên Lý bộ lạc. Cũng không có lui binh dự định. Những người không liên quan, hạn các ngươi trong vòng một ngày rời đi. Nếu là trong vòng một ngày không có rời đi, như vậy liền sẽ trở thành chúng ta Thiên Lý bộ lạc địch nhân. Tự giải quyết cho tốt. Ngay tại hộ thành đại trận bị triệt bỏ sau đó, Thiên Lý bộ lạc lão tộc trưởng Thiên Lý Giới liền bay lên trời. Sau đó ở trên cao nhìn xuống giống to lên. Sắp chết đến nơi, lại còn lớn như thế nói không được thèm. Lão tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống, Thôi Nhật bộ lạc một cái đại nhân vật liền cười lạnh thành tiếng. Các ngươi cứ việc thử một chút, Thiên Lý Giới nhàn nhạt nói ra, cũng đã một lần nữa về tới trong thành nhỏ, có Thiên Thần đại nhân tọa trấn, bọn họ không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lo lắng. Chúng ta đi thôi, đối phương liền Thôi Nhật Chí đều cho bắt lại, nói không chừng liền khốn thần tác cũng bị hắn cho cướp đoạt. Loại này cấp bậc tồn tại có thể là khốn thần tôn giả cái này cấp bậc. Chúng ta những người này, ở trong mắt bọn hắn cũng chính là run rế thôi. Nếu là tiếp tục ở chỗ này, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đầu, ở Diệp Dương trở về sau đó, rất nhiều bộ lạc liền đã nửa đường bỏ cuộc. Hiện tại Diệp Dương lên tiếng, bọn họ càng là sợ hãi. Thế là, liền có bộ lạc bắt đầu triệt binh. Tiến đánh Thiên Lý bộ lạc lúc đầu cũng không phải là bọn họ bản ý. Bọn họ chỉ bất quá là bị Thôi Nhật bộ lạc bức hiếp mà đến thôi. Ai dám lui binh, liền là cùng chúng ta Thôi Nhật bộ lạc là địch. Cùng Khốn Thần Tôn giả là địch. Nhìn thấy có bộ lạc muốn lui binh, Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng đột nhiên giống to lên. Tiếng chấn thương khung, cùng Thôi Nhật bộ lạc là địch. Thôi Nhật bộ lạc đắc tội Diệp Dương. Sau trận chiến này có thể hay không tiếp tục tồn tại trên cái thế giới này vẫn là cái vấn đề đây. Nhưng cùng Khốn Thần Tôn giả là địch. Rất nhiều bộ lạc trong lòng có chút sợ hãi. Cùng Khốn Thần Tôn giả loại kia cấp bậc tồn tại là địch. Cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết a. Mẹ, ta liền không tin Khốn Thần Tôn giả cùng Thôi Nhật bộ lạc có quan hệ gì. Bọn họ ở giữa quan hệ cũng chính là Thôi Nhật Chí thôi. Khốn Thần Tôn giả sẽ bởi vì Thôi Nhật Chí mà thay Thôi Nhật bộ lạc ra mặt sao? Có bộ lạc tộc trưởng gầm thét, dứt khoát mang tới bộ lạc đám người cấp tốc đi xa. Nhưng cuối cùng vẫn còn có chút người sợ đầu sợ đuôi lựa chọn lưu lại. Đối với cái này, Diệp Dương cùng Thiên Lý bộ lạc không còn nói cái gì. Dù sao, đường là những người này bản thân lựa chọn. Cái dạng gì hậu quả cũng là bọn họ tự tìm. Mấy ngày sau, vù, đột nhiên, Thiên Lý bộ lạc trống rỗng không đột nhiên vỡ ra. Xuất hiện một đầu to lớn vô cùng liệt phùng. Sau một khắc, một đạo thân hình từ hư không liệt phùng bên trong nhanh chân mà ra. Ở trên cao nhìn xuống xuất hiện ở tiểu thành trên không. Nhìn xuống phía dưới thương sinh. Thôi Nhật Chí, cút ra đây cho ta. Giống như tiếng sấm thanh âm từ nay về sau người trong miệng nở rộ. Trùng kích chung quanh hư không đều phốc phốc nổ nát. Kinh khủng vô cùng sóng âm cuồn cuộn lan tràn ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Đi, Thôi Nhật bộ lạc cùng cái khác bộ lạc nhìn thấy. Nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước tiên liền lui lại. Sợ bị những cái này sóng âm cho đánh chết. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có không ít bộ lạc tộc nhân bị cái này sóng âm sinh sinh đánh chết. Tổn thất thảm trọng. Ngược lại là trong thành nhỏ Thiên Lý bộ lạc thì là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Rất rõ ràng, Diệp Dương đã xuất thủ, chặn lại người này sóng âm công kích. Người kia là ai a? Nơi xa, rất nhiều bộ lạc đều là ngẩng đầu nhìn xem đạo kia đột nhiên xuất hiện thân hình. Nguyên một đám đôi mắt chỗ sâu cùng tràn ngập hoảng sợ. Khốn Thần Tôn giả, Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Người này thực lực như thế cường hoành. Hơn nữa, vừa xuất hiện liền là tìm đến Thôi Nhật Chí. Ngoại trừ Khốn Thần Tôn giả bên ngoài còn có ai? Ân, nghe vậy, Khốn Thần Tôn giả theo tiếng nhìn tới. Lúc này liền gặp được Thôi Nhật bộ lạc đám người cấp tốc bay lên trời. Hướng về phía bên mình liền đi tới. Các ngươi là ai? Thôi Nhật Chí đây tiểu vương bát đản đây. Người đến là một cái thanh niên bộ dáng tồn tại. Trên người cũng không có cái gì khí tức chấn động đi ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Thì có một loại thượng vị giả khí tức từ hắn trên người tiêu tán ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Mười phần kinh khủng. Tôn giả đại nhân. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng dẫn theo Thôi Nhật bộ lạc đông đảo đại nhân vật đi tới phụ cận. Tiếp lấy cung cung kính kính cho người kia thi lễ một cái. Người vừa mới gọi ta cái gì? Thanh niên một mặt vui vẻ nhìn xem Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng. Trong đôi mắt đều là hưng phấn ý. Thậm chí, hắn càng là một mặt hưởng thụ khoái cảm bộ dáng. Tôn giả đại nhân, Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng có chút kỳ quái lần thứ hai hô một tiếng. Ân, Khốn Thần Tôn giả trùng điệp gật đầu. Biểu hiện trên mặt càng thêm vui vẻ. Càng thêm hưởng thụ lấy. Tựa hồ, hắn hưởng thụ Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng gọi như vậy một dạng. Tôn giả đại nhân, Khuyển Tử đã bị Thiên Lý bộ lạc đám người cho bắt lại. Đoán chừng ngươi Khốn Thần Tác cũng bị đối phương cho cướp đoạt. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái gì? Khốn Thần Tác đều bị cướp đoạt. Cái này sao có thể? Khốn Thần Tác đã bị sư phó luyện hóa. Thế mà còn có người có thể từ hắn trên người cướp đoạt đi Khốn Thần Tác. Thanh niên một mặt chấn kinh chi sắc. Tôn giả đại nhân còn có sư phó. Nghe vậy, Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng một mặt vẻ nghi hoặc nhìn xem thanh niên. Ta sư phó đương nhiên không có sư phó. Ở hủy diệt thế giới, ai có tư cách làm ta sư phó sư phó? À đúng rồi, quên nói cho các ngươi. Ta không phải tôn giả. Khốn thần tôn giả chính là ta sư phó. Ta nhưng thật ra là Thôi Nhật Chí sư huynh. Thanh niên đột nhiên nói ra. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng đám người nhất thời khẽ giật mình. Có chút chân tay luống cuống. Trách không được con hàng này vừa mới nghe được Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng gọi hắn vì tôn giả đại. Nhân thời điểm, một mặt hưởng thụ, vui thích, nguyên lai hắn cũng không phải là khốn thần tôn giả. Cái này ô long khiến cho. Bất quá, Thôi Nhật bộ lạc đám người cũng không thất vọng. Liền Thôi Nhật Chí sư huynh đều tới. Khốn thần tôn giả vô cùng có khả năng cũng sẽ xuất hiện. Cái kia, đại nhân, Thôi Nhật Chí ngay tại trong thành nhỏ. Bị một cái gọi là Diệp Dương người cho bắt lại. Khốn thần tắc hẳn là cũng ở cái kia Diệp Dương trên người. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng chỉ phía. Dưới tiểu thành nói ra. Diệp Dương, lai lịch thế nào? Thôi Nhật Chí cái này tiểu vương bát đản vẫn là quá phế vật. Mình bị giam giữ không sao. Thậm chí ngay cả sư phó khốn thần tác đều để hắn ném. Hắc hắc, đợi chút nữa sư phó đến đây. Hắn giữ nhiều lành ít a. Thanh niên nói xong, cũng đã lộ ra đại thủ. Trực tiếp chộp tới phía dưới tiểu thành. Thanh niên thực lực rất mạnh. Cũng đã đạt đến tiên đế bát trọng thiên. Muốn so Thôi Nhật Chí cao hơn hai cái cảnh giới bộ dáng. Tự nhiên, hắn thực lực xa xa cao hơn Thôi Nhật Chí. Đại thủ nhô ra, lớn lên theo gió, cấp tốc biến hóa, đợi đến tới gần tiểu thành thời điểm, đại thủ cũng đã bao phủ toàn bộ tiểu thành. Chỉ thấy đại thủ năm ngón tay xòe ra, dĩ nhiên hướng về phía dưới tiểu thành liền bắt tới. Hiển nhiên, thanh niên muốn đem toàn bộ tiểu thành cho từ trên mặt đất rút lên, đồng thời trấn áp trong thành nhỏ tất cả mọi người. Nhìn thấy, Thôi Nhật bộ lạc đám người cười lạnh không thôi. Mà chỉ là, cho dù đại thủ cũng đã nhích tới gần, nhưng trong thành nhỏ Thiên Lý bộ lạc đám người lại là cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Thậm chí, bọn họ mặc dù đều thấy đi lên, nhưng nguyên một đám thần sắc đều mười phần bình tĩnh, không có bất luận cái gì sợ hãi. Nhìn thấy, thanh niên không khỏi giận từ tâm bên lên. Hắn mặc dù không phải đại đế, nhưng cũng đã đạt đến tiên đế bát trọng thiên cảnh giới. Như thế cảnh giới, phóng tầm mắt toàn bộ hủy diệt thế giới, cũng đã là cường giả hạng nhất. Thiên Lý bộ lạc cái này bất nhập lưu tiểu bộ lạc. Cứ nhiên như thế khinh thị hắn. Thanh niên trong lòng lửa giận trùng thiên. Năm ngón tay mạnh mẽ bắt. Đã đem tiểu thành bắt vào trong tay. Tiếp theo, hắn tâm niệm khẽ động. Năm ngón tay lực lượng bộc phát. Liền muốn đem tiểu thành cho bóp nát. Chỉ là... răng rắc một thanh âm vang lên sau đó, tiểu thành cũng không có bị bóp nát, tương phản, hắn năm ngón tay lại là nhận lấy lực lượng bắn ngược, toàn bộ vỡ tan ra. Tình huống như thế nào? Thanh niên sửng sốt, không dám tin nhìn xem phía dưới tiểu thành. Thôi Nhật bộ lạc đám người trên mặt tiếu dung dừng lại. Cái này tiểu thành cũng không phải cái gì thần khí pháp bảo, thế mà như thế cứng rắn, không có bị bóp nát. Tương phản lại là làm vỡ nát bản thân ngón tay. Thanh niên trong lúc nhất thời, liền giật mình ngay tại chỗ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-than dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.